Nếu không làm sao lừa gạt những thứ kia du khách tiêu phí. Minh Thù, phía trên đám người kia sợ là cho là trẫm phải dẫn yêu tinh đi đoạt địa bàn. Nhưng là Đại Bảo đều đề nghị. Minh Thù cũng không tiện cự tuyệt. Để cho hắn tự xem làm. Địa điểm cuối cùng chọn lựa tại một chỗ hải đảo. Các tiểu yêu tinh phát thôn Loan Nguyệt không lại buôn bán thông báo. Vì vậy chính ở trên đường hành khách đến thời điểm liền phát hiện. Thôn Loan Nguyệt hết. Đứng ở bên ngoài một người đều không thấy được. Trống rỗng một mảnh. Không cố gắng làm ăn. Đám người này đã làm gì? Có còn muốn hay không kiếm tiền? Có hay không đạo đức nghề nghiệp? Trên bờ biển, Minh Thù đi lên mềm nhũn cát. Hướng cách đó không xa tiệc đứng đi. Hoa Giản đứng ở trước bàn ăn. Bẻ một cái đẹp trai lại không mất chững chạc tạo hình. Thấy Minh Thù qua tới. Thân thiết đem chuẩn bị xong bánh ngọt đưa cho nàng. Không có hạ độc chứ? Hoa Giản không tiếng động cười lạnh. Hạ xuống. Vậy ngươi được nhiều xuống điểm. Dược tính quá kém độc không chết ta. Minh Thù nhận lấy bánh ngọt. Cầm lấy cái muỗng. Cái miệng nhỏ ăn. Hoa Giản không có nhận nói. Nhìn lấy nàng ăn bánh ngọt. Làm cái muỗng đụng phải đồ vật. Phát ra thanh âm thanh thúy. Minh Thù lay mở bánh ngọt. Vị trí giữa để một viên chiếc nhẫn. Minh Thù đem chiếc nhẫn lấy ra. Hoa Giản chăm chú nhìn Minh Thù. Đào Tiện, chúng ta kết hôn đi. Minh Thù nhìn một chút bánh ngọt. Lại nhìn một chút chiếc nhẫn. Hắn lại đem chiếc nhẫn nhét vào trong bánh ngọt. Ô nhục chậm thánh khiết bánh ngọt. Đào Tiện, có được hay không ngươi cổ họng cái âm thanh. Minh Thù nhìn về phía Hoa Giản. Nghiêm túc đưa ý kiến. Lần sau không nên đem chiếc nhẫn đặt ở trong bánh ngọt. Bất kỳ thức ăn gì đều không cho thả. Hoa Giản, cái này con mẹ nó không phải là kinh điển sáo lộ sao? Nữ chủ ăn đến chứa chiếc nhẫn bánh ngọt. Cảm động một tháp tô mà. Sau đó không đáp nên phải nhân vật nam chính cầu hôn rồi sao? Đĩ con mẹ nó sáo lộ. Hoa Giản sắc mặt đen đen từ trong tay Minh Thù đoạt lấy chiếc nhẫn. Cầm khăn giấy xoa xoa. Trực tiếp hướng trên tay Minh Thù bộ. Alo, ta đáp ứng ngươi rồi sao? Không cần ngươi lựa chọn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù đằng không ra tay. Một cái tay khác bị Hoa Giản bắt lấy. Chỉ có thể nhìn Hoa Giản đem chiếc nhẫn cho chính mình mặc lên. Nàng mộng bức nhìn lấy bánh ngọt. Bánh ngọt không thể ném. Cái này con mẹ nó mới là sáo lộ a. Trở lại mây trắng phòng. Minh Thù đã có thể rất thản nhiên tiếp thu chính mình chết thảm sự thật. Lần này chết thế nào? Lần này chết rất có ý tứ. Thôn Loan Nguyệt năm chu niên khánh điển. Buổi tối thả pháo hoa. Nàng đi đốt điếu thuốc hoa. Sau đó bị nổ chết. Có thảm hay không? Liền hỏi có thảm hay không? Có đôi lời ngươi tên gì? Mẹ ngươi nổ rồi. Đám kia tiểu yêu tinh đoán chừng kêu vương nổ. Minh Thù buồn nôn một cái. Kia trường cảnh thật đáng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực. Mây trắng màn hình thổi qua tới. Một nhóm kiểu chữ bắt đầu xuất hiện. Tên họ, Minh Thù giá trị cừu hận. 210.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn. Lấy được giá trị cừu hận 50.000 chú thích. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trừ giá trị cừu hận 20.000. Như có vấn đề khái không chấp nhận khiếu nại. Minh Thù liếc một cái mây trắng màn hình. Chi nhánh nhiệm vụ nếu như đều chưa xong. Liền biểu hiện thất bại. Nếu như hoàn thành một cái. Liền biểu hiện vẫn chưa xong. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ không biểu hiện. Cái kia giá trị cừu hận giống như là hài hòa số hiệu nhìn lấy cấp cho. Nhiệm vụ ẩn. Đây đại khái là bây giờ cho rõ ràng nhất giá trị cừu hận. Luôn cảm thấy hài hòa số hiệu ám đâm đâm chụp nàng giá trị cừu hận. Ký chủ mời không muốn hoài nghi nhân phẩm của ta. Hài hòa số hiệu nghiêm túc nhắc nhở Minh Thù. Thả tiểu yêu tinh đánh nhau nhân phẩm. Người hệ thống như vậy. Đặt ở hiện đại chính là truyền bá dâm cổn uế video. Phải bị bắt. Ngoặc kép. Còn người nữa không có ai phẩm. Kế tiếp quán ăn ăn cái gì? Ngoặc kép. Sao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác? Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.